Đệ tử nội môn này vừa thấy Liễu Minh tuổi không lớn nhưng lại có dáng vẻ nho nhã lễ độ như vậy thì không khỏi có vài phần thiện cảm, thuận miệng hỏi một câu. Tại hạ Bạch Thông Thiên, hiện tại là môn hạ thuộc chi Cửu Anh. Liễu Minh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. À, hóa ra là sư đệ được phân tới chi của Khuê sư bá. Chi của anh nhiều năm nay đã bị suy yếu đi không ít. Cuộc sống sau này của Bạch sư đệ chỉ sợ là không tốt lắm. Lý Tông nghe vậy lộ vẻ thương cảm. Cũng không tệ lắm. Tại hạ cảm thấy mấy vị sư huynh sư tỷ đều hết sức chiếu cố. Liễu Minh mặc không đổi sắc nói một câu. Ha ha, nội bộ tất cả các chi đương nhiên đều là hòa hòa khí khí. Nhưng đợi đến lúc tỷ thí đại giác thì ngươi sẽ biết rằng gia nhập chi yếu nó sẽ đau khổ thế nào. Lý Tông lại lắc đầu nói. À, đại giác, thí luyện. Sư đệ mặc dù đã nghe người ta nói qua, nhưng thực sự lại không rõ tình huống cụ thể cho lắm. Lý sư huynh có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút không? Liễu Minh nghe vậy trong lòng khẽ động. Điều này... Thôi được rồi, sau này sư đệ đằng nào cũng biết, ta nói trước cho ngươi một chút cũng không có vấn đề gì. Lý Tông hơi do dự một chút, sau đó cũng không thực sự từ chối. Bổn tông từ trước đến nay thì mỗi năm một lần thi đấu nhỏ, 3 năm một lần thí luyện đại giác. Trong đó thi đấu nhỏ là chuyện diễn ra trong chi của mình, chỉ là kiểm tra sơ qua một chút về tình hình của đệ tử bản chi tu luyện như thế nào, nắm giữ các loại bí thuật, pháp thuật ra sao. Sau đó sẽ căn cứ tình huống của mỗi người mà trưởng bối sẽ quyết định ban thưởng. Điểm tốt của loại tỉ thí này không nhiều lắm, nên nhìn chung các đệ tử vẫn không làm mất lòng nhau. Về phần đại giác 3 năm một lần thì lại hoàn toàn khác, là tỉ thí chính thức mà toàn bộ đệ tử linh đổ trong tông đều muốn tham gia, sẽ quyết định vị trí của 100 đệ tử hạch tâm trong tông chúng ta. Hơn nữa tên tuổi còn được khắc lên trên bia thái âm để cho tất cả đệ tử trong tông chiêm ngưỡng. Chuyện quan trọng hơn cả là những đệ tử hạch tâm này trong vòng 3 năm sẽ nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt, xếp hạng càng cao thì ban thưởng càng nhiều. Đương nhiên, kết quả tổng hợp của đại giác còn trực tiếp quyết định tới lượng tài nguyên nhận được của tất cả các chi ở trong tông môn, kể cả các vị đại nhân linh sư cũng cực kỳ coi trọng tỉ thí đại giác. Theo ta được biết thì chi Cửu Anh liên tiếp vài chục năm đều xếp hạng cuối trong các lần tỉ thí đại giác. Cũng vì thế mà tài nguyên tông môn mà chi Cửu Anh nhận được đương nhiên luôn là ít nhất. Thế nhưng càng là như vậy lại càng khó trở mình hơn. Hơn nữa đại giác này mặc dù có linh sư đích thân chủ trì, thế nhưng tranh đấu chính thức giữa các linh đồ là chuyện hung ác cỡ nào cơ chứ. Trong tỉ thí lỡ tay đả thương người, thậm chí là chuyện ra tay đánh gục đối thủ cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên tỉ thí đại giác này sinh tử không quản, có người gọi là huyết lôi. Lý Tông một hơi nói ra rất nhiều điều, Liễu Minh lặng lặng lắng nghe, liên tục gật đầu. À, trận thi đấu nhỏ, đại khái cũng không khác lắm so với hiểu biết của sư đệ. Chỉ có điều là thí luyện sinh tử kia là chuyện gì? Điều này thì tiểu đệ cũng chỉ nghe người khác ngẫu nhiên nói qua cái tên, Liễu Minh lại hỏi. Thí luyện sinh tử không phải là chỉ chuyện liên quan tới Man Quỷ Tông chúng ta, mà là một loại thí luyện do 5 đại tông môn ở Đại Huyền Quốc kết hợp tổ chức, cũng là để xác định thực lực giữa các tông, cuối cùng quyết định thứ hạng của chư tông trong Đại Huyền Quốc. Cho nên, độ tàn khốc kịch liệt của loại tỉ thí này vượt xa những đệ tử như chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu như nói chuyện bị thương hoặc mất mạng trong tỉ thí đại giác chỉ là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, thế nhưng trong tỉ thí sinh tử thì đệ tử chư tông còn sống trở về thường thường không tới một nửa, là sinh tử chân chính. Mấy trăm năm qua, biểu hiện của bổn tông trong thí luyện sinh tử luôn luôn không tốt, thường xuyên cũng xếp ở hạng cuối cùng. Lý Tông thở dài một hơi. Thí luyện sinh tử hung hiểm như thế, vậy việc tuyển chọn đệ tử tham gia như thế nào? Chắc là đệ tử bình thường sẽ không tình nguyện chủ động tham gia. Liễu Minh nghe xong không khỏi hít sâu một hơi. Ha ha, thí luyện sinh tử này mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về, có thể có được những chỗ tốt cực lớn. Cũng không phải là cái loại mà ta và ngươi có thể tưởng tượng. Theo ta biết, hiện giờ các vị sư thúc sư bá tất cả các chi, hơn phân nửa trong đó đều đã từng tham gia qua thí luyện sinh tử. Vì vậy nên, đệ tử bình thường cho dù muốn tham gia cũng không có tư cách này đâu. Đệ tử tham gia thí luyện này chỉ có thể là đệ tử hạch tâm trong 10 thứ hạng đầu ở trên bia thái âm, mà chỉ cần có thể được tới vị trí trong 10 thứ hạng đầu thì không quản là đệ tử nào đều sẽ là một bước lên trời.

Nho sinh liếc nhìn tấm bia đá, cuối cùng gật đầu đánh giá vài câu. Tư Niên tóc đỏ không dám chậm trễ, vâng dạ một hồi. Hai mục khảo thí đầu tiên, ta có thể cho ngươi một đánh giá trung đẳng. Kết quả cuối cùng phải xem thế nào khi biểu hiện của ngươi ở mục thực chiến cuối cùng. Các ngươi là đệ tử mới nhập môn, chỉ cần đấu với khối lỗi cấp thấp nhất là được. Nho sinh vừa nói, vừa đi về phía vài pho tượng hình người kia. Hắn dừng lại phía trước một pho tượng người thấp nhất, tay không cầm vật gì. Một tay nho sinh liền vỗ vào lỗ khảm ở trước ngực pho tượng, rồi đút vào trong một viên linh thạch, tản ra ánh sáng màu trắng mờ mờ. Sau đó dùng một tay điểm nhẹ vào đầu nó, một luồng khí đen lóe lên chui vào bên trong. Sau một khắc, vốn là tượng người đứng yên không nhúc nhích, ánh sáng màu đỏ trong mắt nó lóe lên, bước đi từng bước nặng nề vào trong một vòng tròn đã được vẽ sẵn trong quảng trường. Sau khi vào bên trong thì lại tiếp tục đứng yên bất động. Người vào đầu khôi cấp thấp này chú nhập chiến hồn, tranh đấu vào bên trong vòng tròn, bất luận người nào bị đánh bay khỏi vòng tròn thì đều bị coi là thất bại. Thành tích cụ thể phải xem thời gian người kiên trì được dưới công kích của khôi lỗi này là bao lâu. Khuân Như Tuyển chắp hai tay sau lưng mà nói. Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy không dám chậm trễ, một tay sờ sờ quanh eo lấy ra một con dao găm xanh dài vài thước, cẩn thận từng ly từng tí bước vào vòng tròn. Hai chân gã vừa bước vào trong vòng tròn thì thân hình tượng người nhìn như nặng nề lập tức chuyển động như một cơn lốc bổ nhào về phía Vu Thành. Thành niên tóc đỏ cả kinh, hầu như là vô thức cầm dao găm trong tay chém về phía không trung mà tượng người đang lao tới. Bình một tiếng, một luồng khí tức sắc bén hình lưỡi đao bay vụt ra, nhưng khi chém lên thân hình tượng người lại chỉ làm cho nó hơi khựng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên như không tiếp tục lao tới. Thiếu niên lập tức kinh hoàng, vội vàng lùi lại phía sau. Gã vừa tiếp tục vung con dao găm trong tay, trong miệng vừa vội vàng bấm nhậm khẩu quyết phong thuật, thuật phong nhận. Nhưng đang lúc bối rối này, khẩu quyết liên tục bị niệm sai, ngay cả hình dáng của phong nhận cũng không thể tạo ra được. Một lát sau, đầu khối lỗi kia vài ba lần đỡ được công kích phủ khí đã tới bên cạnh thiếu niên, một chưởng đánh gã bay khỏi vòng tròn. Thực chiến hạ đẳng, tổng hợp đánh giá là trung hạ. Khuê Nhiệt Tuyển lắc đầu, bình tĩnh nói. Vũ Thành mặc dù không bị thương, nhưng sau khi đứng dậy, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở lại trong đám đệ tử. Mà đám đệ tử mới như Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi ngơ ngẩn nhìn nhau. Người kế tiếp, Tiết Sơn. Nho sinh không khách khí chút nào đọc tên. Khóe miệng Tiết Sơn giật giật, nhưng cũng chỉ có thể thành thật bước ra. Quả nhiên, qua ba mục khảo nghiệm, thực lực chưa tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp trụ cột. Hắn căn bản không cách nào nhấc lên bất kỳ một cái khóa sắt nào. Khảo thí pháp thuật cũng chỉ có thể dùng hỏa đạn thuật miễn cưỡng lưu lại một vết rất mờ trên tấm bia đá. Kết quả là mục thực chiến cuối cùng càng tệ, trong nháy mắt đã bị tường người đánh văng ra. Kết quả đánh giá cuối cùng của hắn đương nhiên chỉ là hạ đẳng. Người tiếp đó là Vạn Tiểu Tiến còn đỡ hơn một chút. Mặc dù biểu hiện của nàng ở trong hai mục sức mạnh và pháp thuật đều không tốt, nhưng mục thực chiến cuối cùng sau khi thi triển được thuật khinh thân, cộng thêm một loại pháp thuật phụ trợ, phong thuộc tính có khác, lại có thể kiên trì dưới công kích của tượng người trong thời gian một chung trà, cuối cùng cũng đạt được một cái đánh giá trung hạ. Bạch Thông Thiên, ánh mắt Nho Sinh cuối cùng nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, thầm thúc giục mình cốt quyết. Lúc này một tầng khí đen nhàn nhạt từ trong cơ thể cuốn ra, sau đó liền đi tới chỗ mấy cái khóa sắt kia. Nho Sinh thế vậy, hai mắt hơi nheo lại. Bên cạnh, Chu Xích vốn đang thấp giọng nói gì đó với đạo cô. Khi trông thấy dị tượng trên người Liễu Minh, cũng không kìm được khẽ ồ lên một tiếng. Đạo cô đứng bên cạnh thế vậy, lông mày nhướng lên hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì mà làm Chu sư huynh giật mình ư? Trung sư muội không biết đấy thôi. Tên đệ tử này chỉ có ba linh mạch. Công pháp lựa chọn cũng không phải trọng điểm của bổn tông, mà là quỷ linh công. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng đã luyện thành tầng thứ nhất quỷ linh công rồi. Điều này quả thật đúng là có chút bất ngờ. Chu Xích chậm rãi trả lời. Có chuyện như vậy sao? Xem ra kẻ này không phải chỉ là đệ tử ba linh mạch bình thường. Đạo cô xinh đẹp nghe xong, lúc này hai mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng lộ ra vẻ hứng thú. Có phải như vậy thật hay không thì còn phải xem biểu hiện tiếp theo của hắn. Chu Xích như đang suy nghĩ tới điều gì lúc này mới nói. Mà bên này, Liễu Minh đang phía xa quát khẽ một tiếng, hai cánh tay nhấc cái khóa sắt một phát qua đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất.